ta khẩn cầu ngươi, nhất định phải giúp ta. Hai giọt lệ màu đỏ tươi chợt từ trong mắt Chu Tước nhỏ ra, trong không trung hóa thành hai ngọn lửa nhỏ lặng yên tan biến. Cơ động lặng yên nghe hắn nó nói, sau đó gật gật đầu. Đột nhiên, hắn nâng hai tay phải lên, từ trên thủ trạc bay ra mấy đạo hào quang. Cực hỏa tinh thiết, phượng huyết ngô đồng mộc thụ lâm, ba giọt phượng hoàng tinh huyết cùng với chín sợi phượng hoàng vĩ toàn bộ hiện ra trước mặt hắn. Cơ động nhàn nhạt nói, những thứ này, ngươi thu hồi lại đi. Chu Tước chấn động, ngươi làm gì? Nếu ngươi cảm thấy còn quá ít, ngươi cứ việc nói ra, ta có thể trả nhiều hơn nữa. Ngươi muốn bất cứ thứ gì khác, cứ nói, ta nhất định sẽ dùng hết tất cả khả năng mà đáp ứng ngươi. Cơ động lắc đầu, ta chẳng muốn gì cả. Ta sẽ giúp con ngươi. Yêu cầu duy nhất của ta là, ngươi hãy thu hồi tất cả những thứ này lại. Chu Tước ngơ ngác nhìn cơ động, vì sao vậy? Thanh âm liệt diễm cũng đồng thời vang lên, cơ động. Ánh mắt cơ động đột nhiên trở nên cực kỳ kịch liệt, liệt diễm, uy hiếp một người mẹ vì con mình mà chấp nhận trả giá hết thảy, ta không làm được. Hắn cơ hồ như là hét lên những lời này. Chu Tước ngây ngẩn cả người, liệt diễm cũng trở nên trầm mặc. Không khí trong sơn động tựa hồ trở nên im ắng. Sau một lúc lâu, thanh âm liệt diễm mới một lần nữa vang lên, cơ động, là ta suy nghĩ không chu đáo. Cứ theo ý của ngươi mà làm đi. Chu Tước, ta chỉ nhờ ngươi một việc. Sau khi hắn giúp ngươi ấp nở con ngươi thành công, ngươi hãy hộ tống hắn bình an rời khỏi chỗ này. Nói xong câu đó, trên dấu ấn hồng liên trước ngực cơ động, cảm giác ấm áp chợt biến mất. Cơ động cũng không có hối hận, ở trong lòng lặng yên nói, thực xin lỗi, liệt diễm. Ta biết là ngươi tốt với ta, nhưng mà đây là nguyên tắc làm người của ta. Từ khi biết liệt diễm đến nay, đây là lần đầu tiên cơ động làm trái ý muốn của liệt diễm. Nhưng mà, sau khi nói xong câu đó, áp lực trong lòng hắn cùng với nỗi buồn bực cũng tiêu biến đi ít nhiều, vô cùng thống khoái. Trong đầu hắn, hồi tưởng lại hình ảnh của mẹ mình ở kiếp trước, hai mắt cơ động đã có chút ươn ướt. Bất luận là sinh vật nào đi nữa, tình thương của mẹ đối với con luôn là vô tư, vĩ đại nhất. Từng giọt nước mắt không ngừng từ trong mắt của Chu Tước rớt ra. Cơ động căn bản không có liếc mắt nhìn đến những tuyệt thế kỳ chân đó, bình thản bước đến trước người Chu Tước. Bây giờ chúng ta nên bắt đầu đi. Chu Tước nhìn chăm chú vào cơ động, cũng không nói thêm gì nữa. Nó vỗ cánh bay lên khỏi cây ngô đồng rậm rạp, dùng hai cánh thật cẩn thận kéo một quả trứng màu đỏ kim chậm rãi đặt xuống bên cạnh cơ động. So sánh với quả trứng hỏa long đã từng thấy trước đây, quả trứng phượng hoàng này nhỏ hơn khá nhiều. Nó có hình trứng, đường kính khoảng một thước. Nhìn ánh mắt trân trọng của Chu Tước, cơ động an ủi, đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ta nhất định sẽ giúp cho con ngươi thành công ấp nở ra. Thanh âm Chu Tước tràn ngập sự cảm kích, cảm ơn ngươi. Ngươi chỉ việc đặt tay lên trên quả trứng của con ta, đem trí âm chi hỏa nội uẩn trong lòng bàn tay, ngươi sẽ cảm nhận được âm khí trong đó, đem những âm khí đó hút hết ra. Ta nghĩ, loại âm hỏa ẩn chứa trong cơ thể con ta hơn mấy ngàn năm, đối với ngươi sẽ có lợi không nhỏ. Ngươi chỉ cần cẩn thận hấp thụ nó là được. Cơ động gật gật đầu, nâng nhẹ tay trái mình lên, chậm rãi đặt nhẹ lên trên quả trứng Chu Tước có màu đỏ kim kỳ dị kia. Âm dương lốc xoáy bắt đầu vận chuyển, đem ma lực trong cơ thể phóng thích ra. Trên đỉnh đầu, cái âm dương miệng hai màu đen, trắng dần dần chuyển hóa thành màu đen thuần túy. Đinh tỉ minh âm linh hỏa thâm thúy, âm u từ từ bốc cao lên, từ trên cánh tay bắt đầu lan dần xuống lòng bàn tay. Ngay tại lòng bàn tay của Nhật Nguyệt Quang Huy, bắt đầu áp xúc lại, ngưng tụ trên khỏa đinh hỏa thượng phẩm tinh miệng trên cái bao tay. Ngay khi bàn tay của cơ động vừa mới cùng quả trứng Chu Tước tiếp xúc nhau, hắn lập tức cảm giác được một tia cảm giác như huyết mạch vận chuyển đang từ trong quả trứng truyền ra. Quả trứng màu đỏ kim kia cũng hơi hơi run rẩy nhẹ một chút. Chu Tước khẩn trương nhìn cơ động đang đứng ở đối diện, cái đuôi thật dài của nó chợt vòng lại, đem cơ động và quả trứng kia bao phủ ở bên trong, nhiệt độ chung quanh dần dần tăng cao lên. Thế nhưng tuyệt đối cũng không khiến cho cơ động có cảm giác khốc liệt. Ngay khi Đinh Tỷ Minh âm linh hỏa bắt đầu nổi uẩn trong lòng bàn tay, quả trứng chu tước bắt đầu run rẩy nhẹ nhẹ. Lúc mới bắt đầu cảm giác này còn khó phát hiện, nhưng sau đó rất nhanh sự run rẩy này đã trở nên rõ ràng hơn. Một luồng khí tức màu xám đen dần dần hiện lên trên mặt quả trứng, bắt đầu ngưng tụ lên lòng bàn tay của Cơ Động. Một cỗ hàn ý lạnh như băng nháy mắt thông qua lòng bàn tay của hắn, thẳng vào trong cơ thể của Cơ Động. Cơ Động giật mình, chợt dùng mình một cái, sắc mặt hắn nhất thời trở nên tái nhợt. Luồng âm dương lốc xoáy trong lồng ngực nhất thời vận chuyển cấp tốc lên. Luồng hàn ý âm lãnh kia cùng với Đinh Tỷ Minh âm linh hỏa trong người hắn kết hợp lại, dần dần chuyển hóa thành lực lượng của mình. Từng đường cong màu xám đen như tơ như lũ không ngừng xuất hiện trên bề mặt quả trứng chu tước. Hàn khí truyền vào cơ thể hắn bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt hơn. Lúc mới bắt đầu, luồng âm dương lốc xoáy trong cơ thể hắn còn rất nhanh hóa giải, đem nó dung nhập vào cơ thể của hắn. Nhưng rất nhanh, Cơ Động liền phát hiện, chính mình có chút chống đỡ không nổi nữa. Luồng hàn khí trên mặt quả trứng chu tước kia cùng với Đinh Tỷ Minh âm linh hỏa của hắn rất giống nhau. Chỉ có chút khác biệt chính là, trong luồng khí tức màu xám đen kia, ngoại trừ chí âm chi hỏa ra, còn bao hàm một cỗ khí tức hết sức âm tà. Lúc mới bắt đầu, bởi vì nó không nhiều lắm, nên khi vừa mới tiến vào, đã bị luồng âm dương lốc xoáy lập tức luyện hóa, biến thành từng mảnh vụn tiêu tán hết. Nhưng mà, luồng khí tức âm tà kia càng ngày càng nhiều hơn, khiến cho luồng âm dương lốc xoáy của Cơ Động có chút kham không nổi. Tuy rằng luồng âm dương lốc xoáy kia có thể đem hai loại cực hạn song hỏa tiến hành chuyển hoán cho nhau, nhưng lúc này dưới tình huống hấp thụ quá nhiều chí âm chi hỏa, bản thân Đinh Tỷ Minh âm linh hỏa trong cơ thể Cơ Động càng ngày càng cường thịnh hơn, đã hoàn toàn áp chế thuộc tính của Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa trong cơ thể. Lúc này chẳng những hắn không thể chống đỡ được luồng khí tức âm tà, mà thậm chí luồng âm dương lốc xoáy của hắn cũng bắt đầu trở nên mất cân bằng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Sắc mặt Cơ Động dần dần trở nên xanh mét, nhưng hắn vẫn như trước cắn răng chống đỡ. Hắn đã cảm giác được từ trong quả trứng chu tước chợt phát ra thanh âm nho nhỏ. Nghĩ đến chu tước mẹ đã tốn hao 3.000 năm lo lắng cho con mình, hắn nhất thiết phải cố cầm cự. Chu tước cũng phát hiện tình huống của Cơ Động không ổn, quang mang kinh hãi từ trong mắt nó phụt ra. Thanh âm thở dài ngân nga từ miệng nó phát ra. Bằng hữu nhân loại, quả thật ngươi có một trái tim đầy quang minh và nhiệt huyết. Thân ta là Bính Hỏa Thần Thù, ghét nhất là khí tức tà ác của thiên hạ. Từ trên người của ngươi, ta nhìn thấy được hy vọng và tương lai của Bính Hỏa. Vì đứa con của ta, cũng vì trái tim nhân hậu này của ngươi, ta còn tiếc gì nữa chứ? Ta biết Liệt Diễm Nữ Hoàng muốn làm gì, vậy để ta giúp nàng ta hoàn thành việc đó đi. Một tia sóng gợn màu vàng kim từ trên đầu chu tước chậm rãi khuếch tán ra. Toàn thân hắn tất cả các sợi lông vũ đều dần dần hóa thành màu vàng kim của Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa. Hai cánh thật lớn chậm rãi dang rộng ra. Một sợi lông vũ màu vàng kim lặng lẽ từ trên người nó bay ra, bay vút lên không trung. Tất cả cực hỏa tinh thiết trên vách đá trong sơn động đồng loạt sáng rực lên. Sợi lông chim màu vàng kim kia từ từ bay lên, nhẹ nhàng quay chung quanh thân thể Cơ Động cùng với quả trứng chu tước kia. Một tiếng phượng hót uyển chuyển mà trầm thấp từ trong miệng chu tước phát ra. Từng đạo quang tuyến màu đỏ kim đem những thứ khi nãy Cơ Động vứt trên mặt đất bay lên không trung. Đầu tiên là khối cực hỏa tinh thiết màu vàng kim cực lớn kia. Khối cực hỏa tinh thiết này chính là toàn bộ phần tinh hoa nhất trong chu tước sơn động này. Lúc nãy vì muốn cứu con mình, chu tước mới bấm bụng xuất ra. Bởi vì nó biết, chính mình không có khả năng lừa gạt Liệt Diễm Nữ Hoàng. Một đạo hỏa diễm màu vàng kim từ trong miệng chu tước phụt ra, phun thẳng lên khối cực hỏa tinh thiết. Nhất thời, trong khối khoáng thạch màu đỏ trong suốt kia, tất cả các điểm tinh quang màu vàng kim đều sáng rực lên, cùng với Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa nên ngoài cộng hưởng với nhau. Khối khoáng thạch màu đỏ trong suốt kia dần dần mềm ra, dần dần hòa tan. Liệt Diễm tuy rằng có khả năng dẫn động Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa cùng với Đinh Tỷ Minh âm linh hỏa,